cô nhóc kia, hình như anh đã yêu em mất rồi. Chương 23, mình đã thích anh ta rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Alex lái xe đưa cô về nhà vừa hay vừa đến trước cổng lại gặp chị Bella vừa mới về tới bên này. Bella thấy một chiếc siêu xe dừng trước cổng nhà mình thì bèn ngạc nhiên, nhưng cô lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Bảo Tiên bước xuống. Theo bản năng cô tia mắt về phía ghế lái. Của nhiên, hai người này công khai hẹn hò rồi sao? Chị về trễ vậy à? Sau khi tạm biệt Alex, Bảo Tiên thấy Bella đứng đó thì bèn chạy lại. Ừ, dạo này tập căng thẳng quá. Ngừng một lát, Bella không nhịn được hỏi. Em cùng Alex đã hẹn hò rồi sao? Nhìn hai người cũng đẹp đôi phết đấy. Bảo Tiên nghe chị hỏi như vậy liền phủ nhận, bộ dạng hơi mất tự nhiên. Không phải đâu, tại lần trước anh ta giúp em sửa chiếc xe nên em mời anh ta một bữa cơm thôi. Ai mà thèm dính tới đám công tử nhà giàu đó chứ? Vậy sao, mà, em mời nổi anh ta sao? Những công tử như anh ta đời nào chịu ăn những món rẻ tiền đâu? Đây là cô nói sự thật nha. Giới thượng lưu ở đây chỉ toàn vô những khách sạn hay nhà hàng 5 sao thôi. Mà anh ta lại là đứng đầu trong cái giới thượng lưu ở đây. Bảo Tiên nghe vậy nhất thời cứng miệng, sau đó thành thật mà nói. Thật ra anh ta dẫn em đi đến nhà hàng của nhà anh ta nên không cần trả tiền, lại còn hẹn lần khác để em mời nữa. Bella nghe vậy cũng không dò xét nữa, trong lòng cô biết tổng là tên kia thích Bảo Tiên nhà mình. Nhưng ngoài vui mừng, cô lo lắng nhiều hơn. Vì Bảo Tiên là một cô gái mới lớn, còn chưa biết gì về tình yêu, mà đối tượng lại là thiếu gia nhà giàu, giới thượng lưu thì rất phức tạp. Cô lo con bé sẽ bị tổn thương. Nếu tên kia thích nó thật lòng, cô mong hắn sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Nghĩ rồi cô cũng không nói gì nữa mà cười, rồi hai chị em cùng nhau đi vào. Sau khi tắm rửa xong, cô bật cái laptop lên, định bụng sẽ tìm đám bạn 12A1 để nói chuyện thì vừa bật Facebook lên, cô không thể tin vào mắt mình. Hoàng tử Avila hẹn hò với công chúa Phương Đông. Hoàng tử vạn người mê của học viện Avila công khai chờ bạn gái trước cổng trường. Thiếu gia tập đoàn Smith công khai bạn gái, hẹn hò trong nhà hàng 5 sao. Những tiêu đề giật tít mạnh đập ngay vào mắt cô. Bên dưới còn có những hình ảnh hắn chờ cô lúc chiều, còn những hành động thân thiết ở trước trường, ở nhà hàng. Tất cả đều được đưa lên đầy đủ. Cô hồi hộp nhấp vào phần bình luận, nhìn họ thật đẹp đôi nha. Nhìn ánh mắt của anh ấy nhìn cô gái kia tràn ngập sự cưng chiều đó. Không ngờ gao của học trưởng lại là kiểu nữ sinh ngây thơ đáng yêu. Kèm theo đó là hình ảnh cô mặc đồng phục của Royal khi còn ở cấp 3. Đáng yêu quá, nhìn như thiên thần vậy, ai nói gì thì nói, tôi chính thức trở thành fan của cặp này. Lần đầu tôi thấy học trưởng xuất hiện công khai như vậy đấy, lại còn là chờ bạn gái. Lướt mãi, rồi cô đột nhiên thấy tấm hình của cô và hắn đang dựa vào nhau ngủ ngày hôm đó. Người comment, Bella Chan, tôi còn tưởng hai người đi đóng phim tình cảm nữa cơ. Kèm hình ảnh, what, chị Bella còn thấy chưa đủ loạn sao? Cô lập tức bỏ máy tính xong, chạy thẳng qua phòng chị ấy. Của nhiên, bà chị này đang ngồi trước laptop đọc comment cười hi hi. Chị, sao chị lại comment tấm ảnh đó? Cô bất bình hét to. Lúc này Bella mới quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ai kia, ngây thơ nói. Ơ, ảnh đẹp sao chị lại ngắm một mình được? Bảo Tiên rối rắm ngồi xuống giường, nhìn Bella nói, em không biết những ngày bình yên của em có còn không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô bé trước mặt lo lắng, Bella cũng gạt bỏ sự đùa giỡn mà thành thật nói. Billy, em nghe chị hỏi, em cũng thích anh ta rồi đúng không? Nếu không thích con bé sẽ không có bộ dạng như thế này mà sẽ là rừng rưng, phó mặc mọi người nói gì. Nghe vậy, Bảo Tiên sững người một lúc rồi nhanh chóng suy nghĩ lại những cảm giác của mình khi ở cạnh hắn, ngại ngùng, vui vẻ tim đập nhanh, lại còn hay đỏ mặt đôi lúc lại nhớ nhung. Hình như đúng như chị Bella nói, mình đã có một chút thích anh ta rồi sao? Tình cảm thì không nên trốn tránh, nếu không sau này em sẽ hối hận, chị rất vui khi em gặp được người mình thương, nhưng chị muốn nhắc em, anh ta là thiếu gia nhà giàu, giới thượng lưu cũng không hề đơn giản, nhất là gia tộc Smith lại càng phức tạp nên em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nói rồi như suy nghĩ điều gì đấy, Bella bất chợt ngại ngùng sờ mũi. E hèm, tuy vậy nhưng chị rất mong hai đứa đến với nhau, vì hai người nhìn dễ thương chết đi được. Ha ha, mà em xem, tấm ảnh chị mới post lên cũng được mấy trăm like rồi đấy. Nghe chị Bella nói, bây giờ cô mới thấy trên màn hình laptop số like và comment đang tăng lên. Cô thật không phải làm sao cho phải, cho dù cô có tình cảm với hắn thiệt đi chăng nữa, cô cũng không muốn chuyện tình cảm của mình bị đưa lên báo đâu. Nhưng mà, em không muốn làm đề tài cho mọi người bàn luận đâu. Thôi nào, kể từ khi cái clip em đánh đàn bị post lên, em không thể làm người bình thường được rồi, nên hãy hiên ngang đối diện với nó thôi. Cách chương.